Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, tận thế trước bí ẩn, lĩnh chủ phủ, đại sành, xử lý xong Tôn Thiên Tinh đám người đến tiếp sau này công việc sau đó. Triển Lăng Hiên và người khác lần nữa tụ tập đến nơi này. Liên quan tới Tôn Thiên Tinh giao phó cùng Thánh Điện có liên quan tin tức. Xác nhận được thế nào? Lý Đại Hổ ngồi ở vị trí của mình, con mắt khép hờ, Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng một trái một phải, đang cho hắn ấn lấy bả vai. Vấn đề của hắn vừa mới hỏi ra, Triển Lăng Hiên lập tức đưa ra trả lời. Ta đem mấy người kia chia ra nhốt cùng thẩm vấn, lấy được tin tức cùng Tôn Thiên Tinh nói cơ bản nhất trí. Nghĩ đến, Tôn Thiên Tinh hẳn đúng là tự kiềm chế rất cao. Căn bản sẽ không sợ chúng ta biết rõ Thánh Điện bí ẩn. Cho nên mới dứt khoát như vậy cùng phối hợp. Ta cảm giác cũng không kém. Gia hỏa kia phỏng chừng đến thời điểm chết, đều còn tưởng rằng ta không dám động đến hắn. Nghe vậy, Lý Đại Hổ gật đầu một cái, lộ ra một cái quái dị dị cười mì mơ siêu. Ngoài ra, chúng ta đã hỏi ra ma vực phụ cận Thánh Điện phân bộ sở tại. Hơn nữa đã phái bộ đội đi vào, tiến hành sau cùng thanh tràng, Triển Lăng Hiên bổ sung nói. Hừm, làm không tệ, Lý Đại Hổ gật đầu. Đối với Triển Lăng Hiên an bài rất hài lòng, bất quá không thể lơ là, những người đó dù sao cũng là chức sát thủ nhà nghề. Tuy rằng nhị giai cường giả đã bị Tôn Thiên Tinh đều mang ra ngoài, nhưng không loại bỏ bọn họ còn có ẩn tàng lực lượng khả năng. Hiểu rõ, chúng ta phân hai nhóm người nhân viên đi tới, từ Mã Kình Thiên cùng Dương Thiên Lâm dẫn đội, tổng cộng 12 cái nhị giai cường giả, chỉ cần không có Tôn Thiên Tinh nhân vật như vậy, nghĩ đến hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Vậy ta an tâm, Lý Đại Hổ nói ra, Mã Kình Thiên cùng Dương Thiên Lâm, đều là hoàn thành cấp độ S đoàn đội tiến giai nhiệm vụ cao thủ. Lúc trước đám người kia bên trong ngoại trừ Tôn Thiên Tinh ra, những người khác không có một cái có thể đơn đấu vượt qua hai người bọn họ. Lại thêm Dương Thiên Lâm thân là tiền quân khu đặc chiến tổng huấn luyện viên. Đối phó một cái mất đi đầu tổ chức sát thủ, vẫn dễ như trở bàn tay. Thả xuống chuyện này, Lý Đại Hổ nhìn về phía một bên xác, nói, liên quan tới bí cảnh cùng dị tộc sự tình. Ngươi có càng nhiều tin tức hơn sao? Cái kia cái gọi là thánh tộc, ngươi có nghe nói hay không qua? Sắc khom người nói, hồi chủ nhân, thuộc hạ kiến thức nông cạn, ngoại trừ bí cảnh còn có hiểu biết ra. Những phương diện khác, thuộc hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, thuộc hạ ngã là nhớ tới một chuyện, khả năng cùng lúc trước Tôn Thiên Tinh trong miệng dị tộc có chút liên hệ, nga. Nói một chút coi. Lý Đại Hổ nhất thời hứng thú, mở mắt, sắc sắp xếp lời nói một chút, nói ra, tại ta bước vào Uất tộc cấm địa lúc trước, phụ thân ta đã từng đã nói với ta, hắn nói tận thế trò chơi so với thấy phức tạp hơn cùng nguy hiểm hơn nhiều. Đặc biệt là đối với những cái kia được tuyển chọn thế giới, đại lục hoặc là tinh cầu, cơ hồ có thể nói là tai họa ngập đầu, bất quá. Tại cực độ trong nguy hiểm, thường thường lại sẽ kèm theo chớ đại kỳ ngộ, một ít đã sớm trải qua tận thế trò chơi, cùng tồn tại sống phát triển mạnh mẽ tồn tại, sẽ thỉnh thoảng đem chính mình trong chủng tộc thế hệ trẻ tuổi. Phái đi những cái kia vừa mới thức tỉnh tinh cầu, đi mưu cầu kia huyền diệu khó giải thích cơ duyên tạo hóa. Phụ thân ta còn nói qua, quốc tộc sở dĩ sẽ luân lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy. Nguyên nhân chủ yếu chính là tận thế trò chơi xuất hiện sơ kỳ, không có bắt được cơ duyên, lúc trước ta vẫn còn không rõ ràng ý của phụ thân. Bất quá nghe được Tôn Thiên Tinh trước mấy câu nói sau đó, ta cảm giác, hẳn cùng cái gọi là, dị tộc có quan hệ rất lớn. Sắc nói xong, lẳng lặng nhìn Lý Đại Hổ trầm mặc, suy tư một phen mới nói, ta cảm giác suy đoán của ngươi, 10 có 8 9 là đúng. Từ trước ta còn hơi nghi hoặc một chút, theo lời ngươi nói, tận thế trò chơi xuất hiện lúc trước, các người Uất tộc nhân khẩu về số lượng 100 ức. Liền tính từ bên ngoài đến quái vật mạnh hơn đi nữa, cũng không khả năng tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm, liền cuồng giảm đến mấy ngàn vạn. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là những cái kia, dị tộc cũng đi qua các ngươi lang thần giới. Sau đó đem vốn nên thuộc về cơ duyên của các ngươi tạo hóa. Thiên tài địa bảo chờ một chút quan trọng tài nguyên, đều cướp đoạt đi. Bây giờ nhìn lại, những người này lại đem địa cầu nhìn thành mục tiêu mới rồi, Lý Đại Hổ sờ cằm một cái. Trầm ngâm nói, bọn họ sở dĩ sẽ chọn cùng nhân loại hợp tác, nâng đỡ một ít nhân loại thế lực. Ta phỏng chừng tuyệt đối không có an hảo tâm, làm không tốt cuối cùng muốn lợi dụng những thế lực này tổ chức. Thay bọn họ cướp đoạt địa cầu tài nguyên, cơ duyên và tạo hóa. Sắc gật đầu một cái, nói. Thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa, ta phỏng chừng bọn họ mục tiêu trước mắt, hẳn liền là trên địa cầu những cái kia bí cảnh. Nói thế nào? Lý Đại Hổ hỏi, sắc giải thích, bởi vì tuyệt đại đa số bên trong bí cảnh, đều sẽ có một ít phối hợp bảo vật. Những bảo vật này có thể là một ít thiên tài địa bảo. Cũng có khả năng là một ít đặc thù linh vật, thậm chí, là một loại truyền thừa cổ xưa. Cổ xưa truyền thừa, Lý Đại Hổ nhíu mày một cái, nói, không phải nói bí cảnh đều là tạo ra tới sao, hẳn thuộc về vật vô chủ đi, tại sao có thể có cổ xưa truyền thừa, không, tuyệt đại đa số bí cảnh là tự nhiên tạo ra tới. Sắc nói, nhưng mà, có một phần bí cảnh, chính là một ít cường đại đến trình độ nhất định sau đại năng cường giả, lấy sức mạnh vô thượng chế tạo ra. Hơn nữa, nếu mà thuộc hạ không có đoán sai, trên địa cầu trước mắt bị phát hiện những cái kia bí cảnh. 80% khả năng, chính là như vậy bí cảnh. Nếu không, không thể nào tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền tạo ra nhiều như vậy bí cảnh. Giải thích duy nhất, chính là tại chủ nhân các ngươi người địa cầu này loại văn minh lúc trước. Trên địa cầu liền tồn tại qua những văn minh khác. Hơn nữa xuất hiện qua không ít đại năng cường giả. Cái này, người có thể xác định sao? Cho dù là Lý Đại Hổ thần kinh tương đối lớn, lúc này cũng cảm giác có chút bừa bộn. Sắc tiếp tục nói, thuộc hạ vừa mới đi vào mua một ít thư tịch, liên quan tới địa cầu lịch sử và đủ loại thần thoại truyện ký thư tịch. Thông qua những này lịch sử và truyện ký, thuộc hạ có bát thành trở lên nắm bắt khẳng định. Chủ nhân hẳn nghe nói qua rất nhiều tin tức tương quan. Giống như cái gì Atlantis, Hoàng Kim Chi Quốc, và Hoa Hạ đủ loại tiên hiệp phong thần chuyện nói. Có lẽ tại phần lớn người địa cầu trong mắt, những thứ này đều là một ít người hư cấu đi ra hấp dẫn con mắt đồ vật. Nhưng mà, tại thuộc hạ xem ra, trong này tuy rằng nhất định có hư giả thành phần. Nhưng nhất định là thiết lập ở một cái quả thật thực tế trên căn bản mới sẽ diễn biến đi ra. Một điểm này, tin tưởng chủ nhân cũng hẳn là có thể lý giải. Dù sao nhân loại có một câu nói gọi là, không có lửa làm sao có khói. Sắc trầm giọng nói ra, nghe thấy sắc giải thích, Lý Đại Hổ rung động trong lòng không thôi. Bất quá chấn động sau khi, lại đột nhiên cảm giác thật giống như thật là chuyện như vậy. Bằng không, căn bản là không có cách giải thích. Hắn hồi tưởng lại Tôn Thiên Tinh nói, Thánh Điện Tổng Bộ vị trí chỗ đó, Thủy Hoàng Lăng Mộ, tận thế lúc trước, liên quan tới Thủy Hoàng Lăng Mộ liền có một cái lưu truyền rộng rãi truyền thuyết. Nghe nói bị thế nhân phát hiện căn bản không phải thật Thủy Hoàng Lăng Mộ, mà là Thủy Hoàng dùng để che đậy thế nhân, che giấu mình chân chính Lăng Mộ nơi ở cờ hiệu. Chân chính Thủy Hoàng Lăng Mộ, kỳ thực có khác nơi ở, không có đặc thù biện pháp căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Lý Đại Hổ vẫn cảm thấy đây là một ít người hiểu chuyện giả dối hài hước. Bây giờ nghe xong sắc suy luận giải thích, hắn nhất thời cảm thấy đây bị vô số người xem như đàm tiếu hài hước. Càng nghĩ càng giống như thật. Xem ra, chúng ta tiếp theo ngoại trừ cơ bản thăng cấp biến cường ra. Khả năng cần càng nhiều hơn lưu ý một hồi tận thế trước những cái kia danh lam thắng cảnh cổ tích. Lý Đại Hổ trầm ngâm nói, nếu quả như thật như Tôn Thiên Tinh từng nói, không ít chân chính nhân vật cường đại cùng thế lực, đều ẩn ở đủ loại bên trong bí cảnh lặng lẽ phát triển. Đến lúc những thế lực này lúc xuất thế, địa cầu thế cục sẽ phát sinh biến đổi lớn. Mà ma vực với tư cách trước mắt hát quốc thậm chí trên toàn thế giới nhất nổi tiếng lãnh địa. Tất nhiên sẽ đưa tới một ít người ngấp nghé. Tuy rằng ta đối với chúng ta thực lực có lòng tin. Nhưng mà, vì đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chúng ta nhất thiết phải tìm kiếm cũng chiếm cứ một cái thuộc về chúng ta bí cảnh. Bởi như vậy, cho dù đến lúc đó thật sự có ma vực không thể địch tích trữ xuất hiện, chúng ta cũng có thể rút lui an thân đường lui. Lý Đại Hổ trầm giọng nói ra, Triển Lăng Hiên, người với tư cách tiền quân khu tướng lãnh cao cấp, hẳn tiếp xúc được một ít người bình thường vô pháp biết được bí ẩn. Người thử tưởng tượng, Vân Quý tỉnh bên trong hoặc là phụ cận, có hay không tương tự với Thủy Hoàng Lăng mộ loại này đất kỳ dị tồn tại. Nghe vậy, Triển Lăng Hiên rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên ánh mắt động một cái, phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, hồi chủ nhân, ngài nói loại này đất kỳ dị, còn giống như thật tồn tại. Nga, cặn kẽ nói một chút, Lý Đại Hổ chấn động trong lòng, ánh mắt tỏa sáng, Triển Lăng Hiên lập tức nói ra, tại tận thế hàng lâm lúc trước, ta tại kiểm duyệt trước để lại văn kiện thì, trong lúc vô tình thấy qua một kiện cổ quái vụ án, văn kiện ghi chép. Tại Vân Quý tỉnh Tây Bắc rừng sâu núi thẳm bên trong, đã từng có một cái chừng 500 người tiểu sơn thôn. Trong một đêm, tất cả mọi người cùng súc sinh toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Quân đội ở đó phụ cận tìm tòi ước chừng hơn một tháng. Cũng không có phát hiện bất cứ người nào, sau đó. Có một chút chuyên gia tổ điều tra đối với phụ cận một ít thôn tiến hành điều tra. Lại xem lúc trước cái thôn đó một ít tài liệu lịch sử. Mặc dù không có điều tra ra thôn dân tập thể biến mất nguyên nhân, nhưng lại biết được một ít phi thường quỷ dị truyền thuyết gì? Lý Đại Hổ hiếu kỳ hỏi, Triển Lăng Hiên sắp xếp lời nói một chút, chậm rãi nói, cái kia tên của thôn gọi Long Gia Trại. Bên trong tất cả thôn dân đều họ Long. Nam tử không cho phép lấy từ bên ngoài đến nữ tử làm vợ. Nữ nhân cũng không cho phép cả ra ngoài. Thực hành chính là bên trong tộc lấy nhau. Hơn nữa thôn dân ngoại trừ mua sắm sinh hoạt nhu phẩm cần thiết ra. Ít ỏi cùng bên ngoài có bất cứ liên hệ gì, căn cứ vào ở tại phụ cận một ít người thế hệ trước nói. Long Gia Trại kỳ thực nguyên bản cũng không họ Long. Cùng những thôn khác cũng thường xuyên lấy nhau lui tới. Bất quá không biết nguyên nhân gì, bọn họ đột nhiên đổi họ, hơn nữa bắt đầu giới hạn tộc nhân cùng ngoại nhân lấy nhau lui tới, có chuyện này. Vậy ngươi biết là nguyên nhân gì để bọn hắn liền họ đều sửa lại sao? Lý Đại Hổ hỏi, người Hát Quốc, đối với mình tổ tiên là phi thường kính trọng, đặc biệt là tại cải cách lúc trước, đừng nói đổi họ, chính là ở dề đàn gái nhà. Đối với rất nhiều người lại nói đều là đối với tổ tiên bất kính. Mà bên trong tộc lấy nhau, càng là làm trái luân lý đại kỵ. Long Gia Trại cư nhiên đồng thời đổi họ, hơn nữa thực hành bên trong tộc lấy nhau. Trong này tất nhiên có một ít không thể cho người biết bí mật. Triển Lăng Hiên trả lời, nguyên nhân cụ thể, ngoại trừ Long Gia Trại người ra, không có ai biết, bất quá. Lại có một chút lời đồn đãi lưu truyền tại gia, trong đó có một loại cách nói, là bị nhiều người nhất ngầm thừa nhận nghe nói ở một cái gió táp mưa sa ban đêm. Một đầu màu vàng kim hát quốc thần long đột nhiên xuất hiện ở Long Gia Trại bầu trời. Gầm thét liên tục, xoay mấy phần chuông, cuối cùng hóa thành quang mang biến mất tại Long Gia Trại tổ từ bên trong. Rồi sau đó ngày thứ hai. Long Gia Trại bối phận cao nhất tộc lão, liền tuyên bố toàn thôn đổi họ, cũng bắt đầu giới hạn bên trong tộc thôn dân cùng ngoại giới trao đổi. Lúc ấy, Long Gia Trại tộc trưởng con trai, lại yêu thích một cái khác thôn nữ hài, muốn lấy nàng làm vợ, bị toàn thôn phản đối. Sau đó nam tử trong cơn tức giận, ngay đêm đó chạy trốn, chuẩn bị mang theo nữ tử bỏ trốn ly khai, nhưng mà... Hai người cuối cùng ở nửa đường bị cản lại, nữ tại chỗ bị đánh chết, về phần nam, chính là bị áp giải hồi thôn trại, suốt đời cấm túc, sau đó không biết là ai tiết lộ bí mật. hay là cố ý tỏa ra lời đồn đãi, nói Long gia trại sở dĩ đổi họ Long, hơn nữa không cho phép người trong tộc nhân viên cùng người khác họ nhân viên lấy nhau. Là bởi vì Long thần chọn chúng bọn họ địa phương sở tại với tư cách nơi an nghỉ ngàn thu. Mà bọn họ chính là bị Long thần chiếu cố, trở thành Long thần thủ hộ chủng tộc, đem đời đời kiếp kiếp thủ hộ Long thần nơi an nghỉ ngàn thu. Không cho phép ngoại nhân dò xét cùng quấy rầy. Hơn nữa, Long thần biến mất lúc trước từng lưu lại dự ngôn, tương lai Long gia trại đem sẽ gặp phải một lần đủ để diệt tộc tai họa. Khi đó, chỉ có sẵn Long thần ban cho huyết mạch người, mới có thể đi vào Long thần nơi an nghỉ ngàn thu. Né tránh tai họa, nghe nói đã từng có một cái quan lão gia nghe nói liên quan tới Long gia trại truyền thuyết. Ngay sau đó liền đem chú ý đánh tới Long gia trại trên thân. Muốn đào móc nhiều bí mật hơn, nhưng mà, còn không chờ người quan này lão gia bắt đầu hành động. Liền có một nhóm thần bí chi nhân xuất hiện. Đem một nhà 13 nhân khẩu, toàn bộ đồ diệt, chuyện này cũng không giải quyết được gì, không có người còn dám nhắc tới cùng. Lúc trước, rất nhiều người, bao gồm quân khu chi nhân, đều không đem cái này coi thành chuyện gì to tát, tính toán tiến hành càng triệt để hơn tìm kiếm. Nhưng mà lúc này, Trung ương đột nhiên truyền đến mệnh lệnh, chấm dứt lần đó hành động, cũng đem cất kín, liệt vào cơ mật. Thuộc hạ cũng là nhờ vào gia tộc chi lực, mới trong lúc vô tình thấy được bị phong tồn văn kiện. Bằng không, liên kết dưới cũng không biết còn có một món đồ như vậy chuyện Triển Lăng Hiên nói ra. Trước đó, thuộc hạ cũng không có quá chú ý chuyện này. Nếu mà chủ nhân không đề cập, có lẽ ta đều đã đem quên lãng. Bây giờ nhìn lại, chỗ đó, cũng sẽ không giống như ngoài mặt đơn giản như vậy. Mấy trăm người trong một đêm tập thể biến mất. Lý Đại Hổ ánh mắt lấp lóe, hỏi, người nhớ thời gian cụ thể sao? Bọn họ là từ lúc nào biến mất? Triển Lăng Hiên suy nghĩ một chút, trả lời, đại khái tại tận thế hàng lâm lúc trước chừng nửa năm đi, nửa năm trước. Nghe vậy, Lý Đại Hổ trong mắt tinh quang chợt lóe, lại hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lẽ nào những người này là sớm biết được tận thế tồn tại? Sau đó tiến vào rồi cái gọi là Long thần nơi an nghỉ ngàn thu tiến hành tị nạn. Cũng không quá nói xuôi được a, sớm nửa năm, đó cũng qua, siêu tiền. Chẳng lẽ thật sự có Long thần tồn tại, có thể biết trước cân nhắc 100 năm chuyện về sau. Chủ nhân kỳ thực không cần suy nghĩ nhiều, nếu chúng ta biết được loại chuyện này, như vậy, sao không trực tiếp phái đội ngũ đi tới chỗ đó? Tiến hành tra xét đâu? Triển Lăng Hiên nói ra, điều này cũng đúng, Lý Đại Hổ chân mày mở ra. Không còn làm vô vị suy tư, hắn lúc này ra lệnh, vậy chuyện này liền từ ngươi phụ trách, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm rõ ràng nơi đó tình huống. Ma vực bên này, tạm thời để cho Lam Nguyệt trước tiên phụ trách. Vâng, Triển Lăng Hiên khom người đáp ứng, không có từ chối. Tiếp tục thảo luận xử lý một ít sự vụ lớn nhỏ sau đó. Lần hội nghị này liền tuyên cáo kết thúc. Hết chương.